Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 85, dưới một cái thế giới. Nhật ký quyển xong xuôi, ở đi hoàng cung giữa phòng ngủ, Yuno các nàng biểu thị chính mình một lần lại một lần đừng khiếp sợ đến. Đầu tiên, cái kia giống như nàng màu hồng song đuôi ngựa muội tử cầm trên tay là cái gì a? Thương, nàng cũng không phải là cái này cái thế giới sao? Sau đó, chiếc này qua đây làm cho các nàng thay đi bộ xe ngựa là chuyện gì xảy ra a? Trên địa cầu có loại này mã sao? Yuno nhìn so với địa cầu ngựa cao lớn phân nửa, trên đầu còn dài xinh đẹp độc giác xa lạ động vật không còn gì để nói. Cuối cùng, cái kia đột nhiên từ trên bầu trời bay qua cự đại quái vật là cái gì? Là 10NG sao? Nhìn thấy trước mắt hết thảy đều lật đổ tương lai nhật ký trong thế giới qua đây thiếu nữ nhóm. Tưởng tượng, cuối cùng liền yêu nhất nháo đằng Uriu Minene chứng kiến Isdeath hất tay một cái. Đột nhiên xuất hiện một chuỗi băng trụ đâm xuyên qua từ các nàng bầu trời bay qua quái vật cái cổ. Sau đó, cũng không dám nháo đằng. Ma pháp sư a, thấy nhiều rồi manga thiếu nữ nhóm từng cái nhãn thần ước mơ nhìn Isdeath. Dường như hiểu sai nghề nghiệp của nàng. Ngô, cái này có thể làm bữa ăn khuya. Ở Isdeath làm rớt một cái đoán chừng là ngẫu nhiên đi ngang. Qua phi hành nguy hiểm chủng sau đó, Akame cùng Kurom 11-2 tỷ muội lập tức hướng về phía rơi xuống đến các nàng cách đó không xa thi. Thể một hồi bình phẩm từ đầu đến chân. Cuối cùng Akame một tay liền nhẹ nhàng đem ngọn núi nhỏ kia một dạng nguy hiểm chủng thi thể dơ lên. Đêm tương đương tiêu, đêm tương đương tiêu. Kurom một bên vây quanh Akame một bên ở trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Hades lấy tay bưng bít khuôn mặt. Ở Yuno các nàng trước mặt không muốn một bộ ta thường thường không phải cho các ngươi ăn no dáng vẻ. Có được hay không? Liền ở quỷ dị như vậy bầu không khí dưới. Hades bọn họ rốt cuộc đã tới hoàng cung một tòa thiên điện. Ở tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Hades bắt đầu cho hai bên thiếu nữ nhóm đều giới thiệu một chút. Sau đó lại cho tương lai nhật ký thế giới tới Yuno các nàng giới thiệu cặn kẽ một cái dưới cái này. Cái thế giới, nói cách khác, mới vừa vô căn cứ chế tạo nước đá năng lực không phải là cái gì ma pháp, mà là một loại vũ khí. Tuy là hai bên đều đối với Hades lại tìm một đống nữ nhân cảm thấy bất mãn. Bất quá đã trở thành sự thật, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Mà tiếp thu sau đó, Yuno nàng chúng ta đối với cái này cái thế giới Tây Gu bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chúng ta cũng không thể được dùng. Phần tử kinh khủng Uriu Minene tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nha, nếu mọi người cảm thấy hứng thú, vậy tới thử một lần xứng đôi độ A. Hades lấy ra Shangri-La, đem mọi người truyền đến Tây Gu cất giấu điện. Từ Tân Đế Quốc thành lập về sau, quân cách mạnh bên kia cùng đế quốc nguyên bản Tây Gu đều bị Hades đem thả đến Hoàng Cung. Hiện tại cái này Lý Lâm Lâm tổng luôn luôn mười mấy món. Bất quá Yuno các nàng thử một chút, không có một người có thể xứng đôi Tây Gu. Hades nhìn một chút các nàng tựa hồ có hơi thất vọng sắc mặt. Quyết định dùng rút ra hệ thống rút ra một cái thử xem có thể hay không lấy mẫu ngẫu nhiên tốt. Thiên phú cho các nàng, mà ở một bên rút nửa ngày. Akame Gagyu thế giới pháp tắc điểm số tìm phân nửa cũng chỉ là lễ nghi tinh thông. Phương ngôn tinh thông, chủ nghệ tinh thông các loại. Ai, gánh nặng đường xa a? Hades có thể xuyên Việt đến khác thế giới sao? Ở một lần nữa trở lại thiên điện sau đó. Athena nhị Hades hỏi, ta có một loại xuyên Việt đến còn lại thế giới đi đặc thù năng lực. Hơn nữa xuyên Việt đến còn lại thế giới phía sau cái này cái thế giới thời gian tựu đình trì. Hades giải thích như vậy nói. Liên quan tới hệ thống sự tình Hades cũng không có ý định nói ra. Dù sao nhiều người nhiều miệng. vì vậy cứ như vậy hàm hồ nói một lần. Cái kia Hades về sau còn có thể xuyên việt đến còn lại trong thế giới đi không? Isdet tràn đầy phấn khởi nói ra, nếu như khác thế giới có chiến tranh nhớ phải gọi ta cùng nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, Hades giữ lại mồ hôi lạnh gật đầu. Hơn nữa nếu như còn lại thế giới có ma pháp các loại ta cũng có thể mang về để mọi người học tập. Hades ở cuối cùng cho Yuno các nàng một cái học tập ma pháp hy vọng. Sau đó lại đóng gói một đống lớn nữ nhân trở về đúng vậy. Kasugano Tsubaki ở một bên nhổ nước. Bọt đến, ếch, cái này lời hoàn toàn nói xong Hades ngậm miệng vô ngôn. Hắn thật đúng là tính toán như vậy đây này. Thời gian nhoáng lên, Yuno các nàng đã tới Akamegakyu thế giới 3 tháng. Mấy tháng này các nàng biểu thị từ khiếp sợ đến chết lặng. Cuối cùng hoàn toàn quen thuộc cái này tựa hồ có hơi quỷ dị thế giới. Nguy hiểm chủng A, Tây Gu A gì gì đó những thứ này thứ không khoa học không nói. Ở nơi này cùng loại thời trung cổ trong thế giới cư nhiên có thể chứng kiến súng ống cùng lựu đạn. Còn có một chút phi thường tinh vi máy móc, nhưng mà cái này cái thế giới lại ngay cả cơ bản hệ thống điện lực cũng không có. Các nàng đều biểu thị cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật dường như hoàn toàn điểm sai lệch. Hades coi như hoàng đế sinh hoạt hàng ngày vẫn đang tiếp tục. Đến khi Yuno các nàng trên cơ bản đã thành thói quen cái này cái thế giới đồng thời dần dần cùng. Isdet, Akame Kurom quan hệ của các nàng chậm rãi trở nên quen thuộc về sau. Đã lại qua mấy tháng, sau đó hắn biểu thị không thể còn như vậy ăn no chờ chết mỗi ngày xử lý công văn. Nên đi còn lại trong thế giới đi dạo một vòng. Tất lại còn có một cái thế giới chi chủ mộng tưởng đang chờ hắn đi thực hiện đâu. Đây chính là hết thảy thủy tinh cung chi chủ trung cực mộng tưởng mang theo người di động thủy. Tinh cung A, nhất định phải hướng phía cái phương hướng này bắt đầu nỗ lực. Hắn cũng không có cùng các thiếu nữ chào hỏi, chuẩn bị một người lặng lẽ đi. Dù sao lúc này đây đem Yuno các nàng mang về là một cái ngoài ý muốn. Lần kế nói trên cơ bản cũng sẽ không đem tìm nữ hài cũng mang về Akamegakyu thế giới. Hắn chuẩn 483 bị sau này trong thế giới tìm nữ hài tử trên cơ bản đều làm cho các nàng trước ở lại. Nguyên lai trong thế giới, đến khi có di động thủy tinh cung chi hậu lại liền thế giới đều cùng nhau đóng gói mang đi. Sau đó tới một cái thủy tinh cung đại tập hợp, một bên ảo tưởng sau này thối nát sinh hoạt. Hades cuối cùng nhìn thoáng qua ở cách đó không xa dường như chơi được rất vui vẻ thiếu nữ nhóm. Một bên lại tìm gian hoàng cung trong thiên điện phòng ở đi vào. Hệ thống, rút ra thế giới, ở sau khi đóng cửa lại, Hades hướng về phía hệ thống phân phó nói. Keng, thế giới rút ra bên trong, ký chủ rút ra thế giới vì, Sword Art Online, ký chủ có hay không rút ra nhân vật. Sword Art Online A, Hades không thấy hệ thống câu. Nói kế tiếp, trong đầu hồi tưởng lại cái này một bộ năm mới thấy qua anime. Dường như cái này cái thế giới chính là một cái bình thường hàng ngày thế giới A. Căn bản cũng không có cái gì siêu năng lực. Đừng không muốn cho ta đi vào rút ra Kirito Hacker tinh thông. Hades đối với có hay không đi cái này cái thế giới một hồi do dự. Bất quá vừa nghĩ tới bên trong các cô em Asuna, Sachi, tiểu Loli Silica hay là Dia, vì những thứ này muội tử cũng đáng. Hades ở tâm lý quyết định đến 3SO chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.